Chương 751, chúng ta là bằng hữu. Khối này nấm phân đích thật là Hạ Nhược Phi chuyên môn chuẩn bị. Hắn sớm liền biết Mã Hùng Phi thường yêu thích dùng ăn nấm phân, mà lần này sản xuất trắng nấm phân bên trong, 2.5 kg trở lên còn có vài khối, coi như là phân bô nở lần buổi đấu giá đến thả ra, cũng là đầy đủ. Vì lẽ đó hắn chuyên môn chọn một khối cùng lần đấu giá này sẽ áp chụp nấm phân trọng lượng không sai biệt lắm, cũng coi là cho chân Mã Hùng mặt mũi. Mã Hùng nhìn thấy khối này to lớn trắng nấm phân thời điểm, nhất thời tại châu ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không dám tin tưởng, cảm thấy được chính mình có nghe lầm hay không, không nhịn được thật nhanh chuyển hướng Hạ Nhược Phi, hỏi nói, Hạ Sinh, ngươi là nói khối này trắng nấm phân, không phải đưa đi bán đấu giá? Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, hỏi ngược lại, Mã Lao tiên sinh, khối này trắng nấm phân trọng lượng là 2.67 kg, ngay ở chúng ta chuyển tới số liệu có liên quan bên trong, có gặp được khối này trắng nấm phân sao? Mã Hùng liền vội vàng nói, không có, vì lẽ đó nó là ta chuyên môn vì ngài chuẩn bị. Hạ Nhược Phi cười nói, hy vọng ngài vẫn tính thỏa mãn. Mã Hùng liên thanh nói, Hạ Sinh, ngươi thật sự là quá hào phóng, lần này ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh rồi. Mọi người cũng không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Mã Hùng nói xong, giống như là nhìn mỹ nhân tuyệt thế giống như, nhìn khối này trừng bằng banh bóng rổ trắng nấm phật, mặt mày hớn hở thập phần vui vẻ. Mã Chí Minh chần chờ một chút, nói, Hạ Sinh, lớn như vậy nấm phật thấy vô cùng, vẫn là cầm đập so sánh Mã Hùng nhất thời trừng Mã Chí Minh một chút, bất quá hắn cũng biết con trai mình nói không sai. Hắn đích xác là phi thường muốn khối này trắng nấm phật, nhưng lý trí nhìn, tự nhiên là cầm bán đấu giá mới là thích hợp nhất. Này nếu là không có một khối khác 2.73 kg trắng nấm phật, nó chính là đánh vỡ thế giới kỷ ghi hình nấm phật la. Tuy rằng trong lòng mười phần không tình nguyện, nhưng cũng không thể quát lớn Mã Chí Minh. Mã Hùng vẻ mặt trơn lên thập phần cổ quái. Hạ Nhược Phi trong lòng một trận cười thầm, hắn nói, Mã tiên sinh, không có quan hệ, khối này nấm phân bây giờ nhìn lại là tương đối quý hiếm, bất quá năm nay nấm phân sản xuất cuối kỳ còn rất dài, nói không chắc quá mấy tháng lớn nhỏ như vậy nấm phân cũng liền không coi vào đâu. Hạ Nhược Phi ý tứ sâu xa, Mã Hùng cùng Mã Chí Minh tự nhiên vừa nghe liền hiểu, bọn họ liếc nhau một cái, đều lộ ra khó che giấu sắc mặt vui mừng. Bọn họ biết, Hạ Nhược Phi mang ý nghĩa hắn còn có thể tìm tới càng nhiều như vậy cực phẩm nấm phân. Thêm vào trước Hạ Nhược Phi đã nói, này một mùa nấm phân khả năng không chỉ một lần bán đấu giá, bọn họ còn nhiều hơn lần hợp tác, vậy thì càng thêm rõ ràng. Mã Hùng nặng nề gật gật đầu, nói, Hạ Sinh, bất luận lúc nào, chúng ta Mã gia, chúng ta Hàng Phong tập đoàn, đều là người nhất đáng tin cậy, cũng là trung thật nhất đồng bọn. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Mã Hùng tự mình ôm lấy khối này trắng nấm phân, chỉ một khối khác chuẩn bị đưa lên buổi đấu giá trắng nấm phân. Nói, Hạ Sinh, đồ vật ta trước hết cầm đi, đến thời điểm dựa theo khối này nấm phân giá đấu giá đến kết toán Đào Nguyên công ty cực phẩm bảo ngư, cực phẩm nấm phân, Mã Hùng đều là cực kỳ yêu thích. Hạ Nhược Phi đồng ý để hắn trong âm thầm trực tiếp mua, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bất quá ở phương diện giá cả hắn cũng chưa bao giờ sẽ để Hạ Nhược Phi chịu thiệt. Lần này cũng giống như vậy, đến thời điểm khối này 2.73 kg trắng nấm phân vỗ ra bao nhiêu tiền, hắn liền sẽ lấy đồng dạng ra ca mua lại Hạ Nhược Phi chuyên môn cho hắn dự lưu khối này nấm phật. Hạ Nhược Phi biết Mã Hùng tính khí, cũng không thế nào chối từ, chỉ là cười một cái nói, được, liền theo lơ y nga y xử lý. Mã Hùng vốn còn muốn cùng Hạ Nhược Phi trò chuyện nhiều một chút, bất quá được khối này trắng nấm phật phía sau hắn nhưng quy thuận tự tiến. Đồ tốt như thế, đương nhiên trước tiên phải lấy về tồn tốt đến. Nấm phân bản thân lì hệ nờ là không dễ bảo tồn quý giá nguyên liệu nấu ăn, coi như là dùng nhất khoa học hợp lý biện pháp thích đáng bảo quản, nhiều nhất cũng chính là 1-2 tuần, cho nên vẫn là được mau chóng dùng ăn rơi. Lớn như vậy một khối nấm phân, Mã Hùng hoàn toàn có thể chiêu bằng gọi hữu, tìm đến cái kia chút cùng hắn chung một chí hướng lao thao khách, đồng thời quá nhanh cắn ăn. Hạ Sinh, ta đi về trước. Mã Hùng nói, buổi tối chúng ta lúc ăn cơm trò chuyện tiếp. Sau đó Mã Hùng lại dặn dò Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm nhiều buổi Hạ Nhược Phi trò chuyện một hồi đây, chính mình liền đi đầu rời đi. Mã Chí Minh nhìn Mã Hùng ly khai, cười khổ lung lay đầu, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Sinh, phụ thân ta chính là như vậy tính cách, ngươi chớ để ý làm sao sẽ đây. Hạ Nhược Phi cười nói, Mã Lao tiên sinh là tính tình người trong, cùng ta cũng tương đối hợp ý, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mã Chí Minh nói nói. Đúng rồi, Mã tiên sinh, thân thể ngươi khôi phục thế nào rồi? Hạ Nhược Phi thấp giọng hỏi nói. Điền Tuệ Tâm đang ở cùng Phùng Tịnh tán gẫu ngày, bất quá Na Nở Dê tựa hồ cũng ngầm trộm nghe đến rồi Hạ Nhược Phi, không nhịn được trên mặt hơi nóng lên. Hoan Hoan ngồi ở Hạ Nhược Phi trên đùi, người bạn nhỏ cũng không hiểu những này, vì lẽ đó Mã Chí Minh cũng không trở thành quá lung túng. Hắn lộ ra một tia cảm kích, nói nói, khôi phục tốt vô cùng Hạ Sinh, thực sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi nhìn chúng ta người một nhà cũng không biết nợ ngươi bao nhiêu nhân tình. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, dễ như ăn cháo, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau không phải phải sao? Đúng đúng đúng, chúng ta là bằng hữu. Mã Chí Minh liền vội vàng nói nói. Tuy rằng hắn là Mã gia đại công tử, nắm trong tay mấy chục tỷ tài sản, bất quá hắn nhưng mười phần vui mừng Mã gia có thể giao cho Hạ Nhược Phi bằng hữu như thế. Rõ ràng đối phương dòng dõi còn lâu mới có thể cùng chính mình so với, nhưng Mã Chí Minh nhưng thường thường có một loại với cao cảm giác. Mã Chí Minh một nhà ba người ở Hạ Nhược Phi trong phòng sững sờ cái đêm giờ, cân nhắc đến Hạ Nhược Phi tàu xe mệt nhọc, bọn họ cũng đứng dậy cáo tử. Hoan Hoan mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Hạ Nhược Phi người ngay ở cảng đảo, hơn nữa buổi tối lúc ăn cơm có thể gặp được hắn, vì lẽ đó Điển Tuệ Tâm dô vài câu phía sau, Na Nở Dê vẫn là ngoan ngoan hướng về Hạ Nhược Phi cáo tử. Mã Chí Minh ba người sau khi cáo tử, trong phòng chỉ còn lại Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi. Phùng Tịnh cười khanh khách nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi nói, chủ tịch, ngươi là trước nghỉ một lát đây đây, vẫn là nghe lấy ta báo cáo. Hạ Nhược Phi hướng về trên ghế xạ lồng dựa vào một chút, lười biếng nói nói, cũng không có gì hay hồi báo chứ, ta đối với ngươi là 100 cái yên tâm, ngược lại ngươi làm chủ là được. Phùng Tịnh không nhịn được hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, này ngươi người ông chủ này cũng quá không xứng chức đi, tốt xấu giả bộ giả vờ giả vị ta hạ. Nhược Phi nghe vậy ngồi thẳng người, nghiêm trang nói nói, vậy cũng tốt Phùng Tổng, ngươi nói một chút mấy ngày này công tác đi. Phùng Tịnh dở khóc dở cười lắc lắc đầu, nói nói, ngụy trang đến mức một chút cũng không giống tính toán một chút, chẳng muốn cùng ngươi tính toán, không phải vậy ta sớm muộn được tức chết. Hạ Nhược Phi vốn là nhanh vỡ không được, nghe vậy lập tức cợt nhả no ý nói, vậy thì đúng rồi mà hai ta phân công hợp tác không phải vẫn luôn tốt vô cùng sao, những này chuyện cụ thể. Chính ngươi nắm bắt là được không thành vấn đề. Phùng Tịnh bất đắc dĩ kéo dài âm thanh nói, bất quá nói rõ trước ga quăng đầu lộ diện sự tình ta nhưng không làm, lần này liền toàn bộ giao cho Hàng Phong phòng đấu giá tới làm. Lần trước Ngọc Cơ Cao tuyên bố phía sau, Phùng Tịnh ở lưới người trên tức cũng đạt tới một cái đỉnh cao, bây giờ ở Tam Sơn, trên đường phố một chuyến đều có thể bị không ít người nhận ra đến, khiến cho Phùng Tịnh mỗi lần đi ra ngoài đều khẩn trương đến muốn chết, còn phải dẫn theo kính dâm khẩu trang. Đơn giản là minh tinh một loại đãi ngộ. Vì lẽ đó lần này tới cảng đảo trước, Phùng Tịnh liền nhất định biểu thị không muốn trở lên đài quăng đầu lộ diện. Nắm lời của nàng tới nói, nàng là một tên nghề nghiệp người quản lý, không phải nghệ nhân. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, chúng ta đảo nguyên công ty thế nào cũng phải ra cái đại biểu chứ, liền lên đi lộ cái mặt, không cần ngươi thời gian dài chủ trì. Buổi đấu giá nhân vật chính là chúng ta những cực phẩm kia nấm phật. Xuất hiện dưới ống kính cũng là người bán đấu giá mà không được chính ngươi đi tới. Phùng Tịnh thái độ kiên quyết. Được được được, vậy chúng ta liền đều giấu giếm mặt. Hạ Nhược Phi nói nói, ngược lại đi tới chính là một trận bán đấu giá. Xong việc đây ta lấy tiền rời đi cho tới cái gì nhân cơ hội tuyên truyền một hồi công ty A, tăng lên công ty hình tượng các loại, cũng không sao. Phùng Tịnh trố mắt ngoát mộm, một lát tài năng danh vọng. Hạ Nhược Phi nói nói, không phải chứ ngươi làm sao có thể như thế không chịu trách nhiệm. Hạ Nhược Phi mãn bất tại hồ nói nói, ta đây không phải là lo lắng cho ngươi sao. Ngươi nếu không muốn quăng đầu lộ mặt, ta phải biết nghe lời phải A Phùng Tổng, ta người ông chủ này vẫn là rất tôn trọng công nhân ý kiến nhưng là, ngươi được với đi A Phùng Tịnh nói nói, này nhiều cơ hội tốt ta ngươi biết lần này tới bao nhiêu xã hội danh lưu sao, công ty chúng ta vừa vặn lại là đi cao cấp lộ tuyến. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, ta không được ta người này ăn nói vụ về, hơn nữa chưa từng thấy đại chẳng diện, dễ dàng căng thẳng, không được không được không được, nếu ngươi không muốn lên đài, quên đi, sau đó cơ hội này vẫn phải có. Phùng Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Na Nở Dê tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó hờn dỗi no ý nói, chủ tịch, ngươi cũng rất xấu rồi đi. Nói xong, Phùng Tịnh bất đắc dĩ dậm chân, nói nói, được rồi. Ta lên đài còn không được sao, vậy thì đúng rồi mà thời khắc mấu chốt vẫn phải là dư A Va O Phùng Tổng, đúng hay không? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, lần trước ngươi còn nói mình vô dụng, hiện tại biết mình có bao nhiêu tác dụng đi. Phùng Tịnh tức giận trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Tuy rằng Phùng Tịnh trong miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc đem mấy ngày này công tác cùng Hạ Nhược Phi hồi báo một lần. Sau khi nghe xong, Hạ Nhược Phi cũng là xuất phát từ nội tâm địa cảm khái vài câu. Những công việc này đều vô cùng rườm rà, trong đó yêu cầu cân đối phân đoạn cũng nhiều vô cùng. Phùng Tịnh liền mang theo Lưu Thiến cùng Doanh Tiêu Bộ một cái khác trẻ tuổi nữ công nhân, hầu như mỗi ngày đều tăng ca đến rất muộn, đem những này rườm rà công tác đều lý được ngay ngắn có thứ tự. Năng lực của nàng đích thật là tương đối xuất sắc, công tác tinh thần trách nhiệm càng là không lời nói. Hạ Nhược Phi thành khẩn nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, cực khổ rồi, cảm tạ. Phùng Tịnh bị Hạ Nhược Phi ánh mắt nhìn kỹ, trên mặt không khỏi hơi nóng lên, na nở dê tránh được Hạ Nhược Phi ánh mắt, nói nói, Chủ tịch, mỗi lần ngươi như thế nghiêm túc nói với ta cực khổ thời điểm, ta cuối cùng có một loại linh cảm không lành, ngươi có lại muốn hãm hại ta? Hạ Nhược Phi không nhịn được trợn tròn mắt, nói nói, ta ở ngươi hình tượng trong lòng liền không chịu được như thế sao? Đúng đấy, Phùng Tịnh nghiêm túc gật gật đầu nói nói. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi biết dáng vẻ, Phùng Tịnh không nhịn được lại xì một tiếng nở nụ cười, nói nói, nói đùa, ngươi dô y ta nắm cao như vậy tiền lương, còn có chia hoa hồng, đương nhiên muốn tận tâm làm công việc tốt. Phùng Tịnh tiếp theo cũng nghiêm túc nói nói, đây đều là ta bổn phận sự tình. Cũng không phải là. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi vì là công ty làm nhiều như vậy, trong lòng ta đều tính toán sẵn. Phùng Tổng, chỉ cần công ty tồn tại một ngày, chỉ cần chính ngươi không muốn ly khai, ngươi liền vĩnh viễn đều là đảo nguyên công ty tổng giám đốc. Phùng Tịnh cũng lộ ra một tia cảm động vẻ mặt, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, huống chi na nở dê đối với Hạ Nhược Phi còn có như vậy một tia không nói được không nói rõ tình cảm. Phùng Tịnh không nói gì, không khí trong phòng nhưng trở nên hơi mập mờ. Trầm mặc bên trong, Phùng Tịnh đầu tiên chịu không nổi, na nở dê mặt cười hưởng đỏ địa đứng dậy, thật nhanh nói nói, Chủ tịch, ta lại đi Lưu Thiến bên kia đem ngày mai quy trình thuận một lần, ngươi trước nghỉ một lát đây đi. Nói xong, na nở dê cũng nhanh bước đi ra cửa. Hạ Nhược Phi cảm giác thấy hơi kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là sau lưng Phùng Tịnh gọi nói, yến hội buổi tối ngươi theo ta đồng thời tham gia, đừng quên dô ý biết rồi. Phùng Tịnh cũng không quay đầu lại no ý nói, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi thì lại đem những nấm phân kia lại thu hồi linh đồ không gian bên trong. Chỉ có ở linh đồ trong không gian mới là có thể làm được tuyệt đối giữ tươi, ở bên ngoài coi như là bảo vệ biện pháp lại tới vi, cũng không cách nào ngăn cản nấm phân chậm rãi biến chất. Gian phòng tủ lạnh là mang mật mã, chỉ có Hạ Nhược Phi có thể mở ra, hắn chỉ cần ở ngoài sáng ngày buổi đấu giá trước, đem nấm phân bỏ vào là tốt rồi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi có đi vọt vào tắm, sau đó ở mềm mại trên giường lớn nằm xuống ngủ trong chốc lát. Buổi tối Mã Hùng một nhà mời tiệc Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh. Mã Hùng còn tràn đầy phấn khởi địa cắt một khối nhỏ trắng nấm phân, để quán rượu mạch lìn bếp trưởng chuyên môn làm một đạo Italia gia vị cơm, hợp với cắt thành lát cắt trắng nấm phân. Dung Mã Hùng tới nói, chỉ có đơn giản nhất cách làm, mới có thể thân thể hiện ra đỉnh cấp trắng nấm phân nguyên thủy nhất mỹ vị. Ở nấm phân còn chưa bắt đầu bán đấu giá thời điểm, Hạ Nhược Phi đám người trước hết hưởng dụng này cực phẩm trắng nấm phân mỹ vị. Người nhà họ Mã đối với nấm phân tựa hồ đều 10 phút thích, không chỉ có là Mã Hùng, liền ngay cả Mã Chí Minh, Điền Tuệ Tâm, thậm chí là Hoan Hoan, ở ăn này nói Italia gia vị cơm kết hợp trắng nấm phân thời điểm, đều lộ ra 10 phần hưởng thụ biểu hiện. Mà Phùng Tịnh hiển nhiên cũng 10 phần yêu thích trắng nấm phân hứng thú, ăn được tân tân hữu vị. Có lẽ tối nay liền Hạ Nhược Phi đối với này đắt giá trắng nấm phân không có cảm giác gì, thậm chí cái kia là lạ hứng thú còn để hắn có chút không quen. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Phùng Tịnh suýt chút nữa đem lưới đầu đều nuốt mất, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy buồn cười, hắn quyết định trở lại Tam Sơn phía sau, liền chọn hai khối nhỏ một chút nấm phân đưa cho Phùng Tịnh, làm cho nàng một lần ăn đủ. Coi như là phúc lợi của nhân viên. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Nhược Phi lại cùng Mã Chí Minh một nhà ba người đồng thời cưỡi du thuyền, thưởng thức cảng Victoria tuyệt mỹ cảnh đêm. Đây đương nhiên là nhỏ Hoan Hoan đề nghị, Na Nở Dê liền thích cùng Hạ Nhược Phi sống chung một chỗ, mỗi lần gặp được Hạ Nhược Phi đều hận không thể dính vào trên người hắn. Dạ Du trở về, gần như cũng đến buổi tối 10 giờ tả hữu. Hạ Nhược Phi tắm rửa sạch sẽ, liền chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Lúc này, đầu giường vang lên dễ nghe nhanh nhẹn tiếng nhạc. Đây là bên ngoài có người ở nhấn chuông cửa. Hạ Nhược Phi chuyển đầu liếc mắt nhìn tủ trên đầu giường Phương Dịch Tinh Bình, thấy cửa phóng khách thời gian, hắn không nhịn được hơi há to miệng.